Tôi gắng hết sức gật đầu. Tô Cơ vẫn chưa đến à? Lý Triết Vũ nhìn xung quanh. Ừ, đừng lo, Lý Triết Vũ giúp tôi chỉnh lại những lọn tóc xòa xuống trán. Có lẽ Tô Cơ cần thêm thời gian. Nhưng tôi tin nhất định cô ấy sẽ thoát ra khỏi cái bóng đó. Bởi vì cô ấy cũng giống tôi. Không muốn hữu tuổi buồn, Lý Triết Vũ tôi cảm động ngước đầu lên. Nhìn khuôn mặt chân thành của cậu ấy. Vũ, bác trai và bác gái đang gọi cậu đấy. Cô gái xinh đẹp mặc váy von trắng đột nhiên mỉm cười đi tới rồi gật đầu lịch thiệp với chúng tôi. Hà Ảnh Nguyệt. Được thôi, Lý Triết Vũ mỉm cười đáp lại cô gái đó. Rồi quay lại áy náy nhìn tôi. Xin lỗi hữu tuổi. Tôi còn có chút việc phải đi một lát. Cảm ơn món quà của em nhé. Đây sẽ là món quà tuyệt nhất mà tôi nhận được trong ngày hôm nay. Ừ, tôi mỉm cười gật đầu. Sau đó nhìn theo bóng của Lý Triết Vũ và Hà Ảnh Nguyệt đi khuất. Tôi cảm thấy trong lòng như bị một đám mây đen bao phủ. Lạ thật, tôi làm sao thế nhỉ? Khịt khịt khịt, Hiểu Ảnh đột nhiên ló đầu ra, ngửi ngửi người tôi hữu tuổi. Hiểu Ảnh thấy mùi giấm chua loét. Mùi giấm ác. Tôi đâu có ăn giấm đâu tê. Hừ. À. Y. Hừ. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Ảnh nói vậy. Tôi hơi bối rối. Không biết phải trả lời thế nào. Hà hà hà. Hiểu Ảnh đâu có nói là hữu tuổi ăn giấm. Mà ý nói là lòng hữu tuổi đang chua như giấm ấy chứ. Hiểu Ảnh cười gian mãnh. Sau đó nấp sau lưng Lăng Thần Huyền. Hữu tuổi. Vũ chỉ đón tiếp Hà Ảnh Nguyệt theo phép lịch sự thôi, cô không cần phải chua xót thế. Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh cùng một chiến tuyến trên đùa tôi. Gì cơ? Tôi chỉ lo lắng cho Tô Cơ, không biết tối nay nhỏ có đến không ạ? Tôi vừa nhìn thấy một người bạn, tôi phải ra gión chào hỏi chút đã. Lăng Thần Huyền đột ngột tắt ngóm nụ cười. Ngượng nghịu đi về chỗ khác. Á á á, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai mắt Hiểu Ảnh đã sáng quắc như đèn pha. Hét lên sung sướng. Ha ha ha. Hữu tuổi không cần lo lắng nữa. Nhìn kìa, Tô Cơ đến rồi. Hiểu Ảnh biết là Tô Cơ nhất định sẽ đến mà tôi hướng theo ánh mắt Hiểu Ảnh. Đúng là Tô Cơ đang đứng ngay sau lưng tôi. Tô Cơ, tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tô Cơ. Tô Cơ đến thật ư? Chẳng biết nhỏ ta có nghe lọt tai những lời tôi nói trên đài thiên văn không nữa. Tô Cơ. Hiểu Ảnh đợi bà rất lâu rồi đó. Hiểu Ảnh vui mừng đến mức hai má đỏ ửng. Nhảy nhót liên hồi bên cạnh Tô Cơ. Sau đó lắc lắc cánh tay của Tô Cơ. Tô Cơ. Hiểu Ảnh nhớ Tô Cơ lắm. Đừng giận Hiểu Ảnh và hữu tuổi nữa mà. Tô Cơ cúi thấp đầu định giơ tay vỗ đầu Hiểu Ảnh theo thói quen. Nhưng lại ngập ngừng. Xem ra Lý Triết Vũ nói đúng. Rất nhiều việc vẫn cần thời gian. Hiểu Ảnh càng gần gũi bao nhiêu thì Tô Cơ càng ngượng ngùng bấy nhiêu. Tô Cơ, bà theo tôi đi lấy nước giải khát nhé. Hiểu Ảnh, bà đứng đây chơi một mình đi. Tôi kéo Tô Cơ đi về phía bàn ăn, nhưng phía trước có mấy người chắn giường. Hả? Có sát khí. Cô là Tô Hữu Tuổi hả? Một giọng nói chua như giấm vang lên phía trước. Tôi nở nụ cười tuyệt chiêu. Ngước đầu lên thì nhìn thấy ba cô gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Đúng, tôi là Tô Hữu Tuổi. Xin chào cô ba, Thiên Kim tiểu thư đo dường như bị choáng ngợp trước nụ cười của tôi. Bước chân hơi liêu xiêu. Tối nay cô mò đến đây làm gì? Lẽ nào cô không biết nơi này không phải chỗ dành cho thường dân như cô sao? Hóa ra là kiếm cớ gây sự đây mà. Hơ hơ hơ, đúng là ấu trĩ, Tô Hữu tuổi này còn lâu mới sợ nhé. Tôi gật đầu lịch thiệp. À, là Lý Triết Vũ mời tôi tới dự. Nếu ba cô không muốn nhìn thấy tôi thì cũng chẳng còn cách nào cả. Ba cô chịu khó nhẫn nhịn chút vậy, nhẫn nhịn á? Cô gái mặc áo lụa tơ tằm màu tím hứ một tiếng. Sau đó giơ bàn tay ngọc ngà đeo chiếc nhẫn hồng ngọc hue đi hue lại trước mặt tôi. Cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi phải nhẫn nhịn cô đúng thế? Hai cô gái khác nhìn nhau. Rồi cũng a dua cô gái kia hue bàn tay đeo nhẫn quý trước mặt tôi. Chẳng hiểu tại sao Lý Triết Vũ lại thích loại người dung tục. Tầm thường như cô nhỉ, tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt tuyệt chiêu trên môi. Ba tiểu thư đây nếu không có cách nào nhẫn nhịn nổi, thì cửa ra cách đây không xa lắm. Cứ đi thẳng về phía đó là xong. Hôm nay là sinh nhật Lý Triết Vũ nên tôi rất mong bữa tiệc sẽ được mỹ mãn, hòa nhã. Thành thật xin lỗi ba vị tiểu thư, tôi có chút việc phải đi. Tôi ung dung hất tóc ra phía sau rồi kéo tay Tô Cơ đi về phía bàn ăn. Hừ, Thiên Kim tiểu thư thì có gì ghê gớm chứ? Họ tưởng cả thế giới này là của họ, còn tất cả mọi người đều là nô lệ chắc. Từ khi sinh ra bọn họ chẳng cần nỗ lực mà vẫn có mọi thứ trong tay. Xem ra chỉ có Thiên Kim tiểu thư như Hiểu Ảnh là đáng yêu nhất. Hữu tuổi Tô Cơ đột nhiên gọi tôi, rồi ngừng bước chân. Bà chẳng thay đổi chút nào. Lúc nào cũng cười ngọt ngào nhưng miệng lưới lại vô cùng sắc sảo. Bà cũng thế mà tôi mỉm cười nhìn Tô Cơ, mỗi lần bị bà máy miệng, tôi cũng chua xót lắm. Ha ha ha, Tô Cơ bỗng bật cười, càng nghe càng thấy giòn tan, hòa cùng tiếng cười của tôi. Hữu tuổi không biết bao lâu sau, Tô Cơ đột nhiên thò mặt về phía tôi. Sau đó nháy mắt tinh nghịch. Theo trực giác của tôi thì Hà Ảnh Nguyệt không phải là người như vậy đâu. Bà nói thế nghĩa là sao? Bà nên thành thật với mình hơn. Tô Cơ nói vói tôi một câu lấp lửng rồi đi vào đám đông. Xin chào mọi người, cô gái mặc áo lụa tơ tằm màu tím vừa nãy đột nhiên cầm mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Và bước lên bục. Tôi tên là Tử Lỗi. Gia phụ là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn lưu thông hàng hóa Tử Hoa. Cũng là chủ tịch trường cấp 3 Tào Xuyên. Tôi rất vui vì hôm nay nhận được lời mời của thiếu gia Lý Triết Vũ đến dự sinh nhật lần thứ 18 của cậu ấy. Để cho không khí bữa tiệc thêm phần sôi động, tôi xin phép được làm cuộc phỏng vấn ngắn, để mọi người có thể bày tỏ tình cảm và lời chúc phúc đến thiếu gia Lý Triết Vũ. Tử Lỗi ư? Hơ hơ hơ, xin chúc mừng cô. Hôm nay cô đã có mặt trong danh sách đen của Tô Hữu tuổi này. Đầu tiên Tử Lỗi cầm mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Mắt đảo đi đảo lại. Đội nhiên hướng về phía tôi. Sau đó mỉm cười đi đến. Nếu tôi không nhầm, thì cô gái đứng bên thiếu gia Lý Triết Vũ chính là Mít Tin Mi Lăng Tô Hữu Tuệ. Đúng không ạ? Tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt. Khẽ gật đầu. Giọng nói dịu dàng. Đúng thế. Xin chào mọi người. Tôi là Tô Hữu Tuệ. Ô, công chúa Mi Lăng à, hóa ra chính là cô ấy. Xinh quá đi mất. Nghe nói cô ấy thường xuyên dẫn đầu trường Minh Đức, vừa thông minh lại xinh đẹp. Con gái tài sắc vẹn toàn như thế hiếm gặp lắm. Nghe nói trong cuộc thi hùng biện lần trước, Đại diện trường chúng ta đã thua cô ấy. Hôm nay mình mới được gặp mặt. Không ngờ cô ấy lại xinh thế. Tí nữa phải đến làm quen mới được. Hà hà hà hà. Thấy chưa? Đã thấy sức mạnh của công chúa Mi Lăng chưa? Chập chập, muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm. Mặc dù bộ váy của ta không đẹp bằng ngươi nhưng đủ để di ngươi như con rắn dưới đế giày. Hãy để mọi người được chiêm ngưỡng uy lực của nữ thần Tô Hữu Tuệ này. Nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, tuy trong lòng rất đắc ý nhưng tôi vẫn mỉm cười hiền dịu. Thế thì lời ca tụng của mọi người khiến Tử Lỗi tức nổ đom đóm mắt. Nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh. Điều chỉnh lại giọng nói. Rồi mỉm cười miễn cưỡng. Tô Hữu Tuệ. Với tư cánh là Mít Tin Mi Lăng. Chắc cô cũng có những nhận định độc đáo về sắc đẹp và thời trang. Xin hỏi cô bộ quần áo hôm nay tôi mặc thế nào hử? Bình luận về thời trang ư? Con nhỏ ngốc nghích này. Lẽ nào nhỏ ta muốn nói miệng tôi không có khiếu thẩm mỹ? Đáng tiếc, lần này lại để ngươi thất vọng nhé. Được rồi. Tôi mỉm cười. Sau đó nhìn Tử Lỗi khắp một lượt. Tử Lỗi, hôm nay cô diện bộ váy trời trang do nhà thiết kế Ngô Lô nổi tiếng thành phố Tinh Hoa thiết kế. Đường cắt và những mối nối bằng chất liệu vải khác nhau là điểm độc đáo của bộ trang phục này. Còn dây chuyền, khuyên tai và nhẫn cô đang đeo là mẫu mới nhất của Dior. Nhưng đáng tiếc là trang sức và bộ váy phối hợp không cân xứng. Theo quan niệm của nhà thiết kế Milo thì thay vào đeo dây chuyền, cô chỉ cần cài một bông hoa bách hợp và choàng khăn voan sẽ đẹp hơn nhiều đấy. Đan sao? Tôi mỉm cười đáp lại và gật đầu. Ha Vinh xin sao đe si ve in the magazine. Y ha ve li the vi boy ốp sao? Cảm ơn ông. Tôi thường xuyên xem các thiết kế của ông trên tạp chí. Tôi cũng chỉ họp qua các thiết kế của ông mà thôi. Zip mô lô giơ tay ra nắm lấy bàn tay tôi. Y hô bè y cao ha ve a chan xe to tan quy sao? Hay lắm, tôi rất mong có cơ hội được nói chuyện với cô. Mẹ, tôi cũng thế. Tôi nở nụ cười rạng ngời nhìn ngài mô lô đi khỏi. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Oái! Công chúa Mi Lăng có khác. Giỏi thật. Cô ấy phát âm tiếng Anh chuẩn thật. Tôi đã từng ở Anh một năm nhưng vẫn chưa lưu loát bằng. Hữu Tuệ. Hình như tối nay em được mọi người quan tâm hơn tôi. Lý Triết Vũ đứng bên cạnh thì thầm. Nghe thấy Lý Triết Vũ nói thế, mặt tôi bỗng nóng bừng lên. Đáng ghét, tôi nghe thấy tiếng Tử Lỗi khẽ lào bào. Nhưng sau đó, cô ta gắng nở nụ cười thật tự nhiên. Tô Hữu Tuệ. Nghe nói cô không những học rất giỏi mà còn rất đa tài. Khi tranh giải Mít Tin Mi Lăng cô đã múa một điệu rất hay. Hôm nay là sinh nhật Lý Triết Vũ. Cô có thể mói cho mọi người thưởng thức không đúng đấy. Chúng tôi rất mong được thưởng thức điệu múa của tiểu thư Hữu Tuệ. Mọi người xung quanh đều hào hứng. Tôi rất vinh hạnh được múa một điệu chúc mừng sinh nhật Lý Triết Vũ. Thấy Tử Lỗi cười gian xảo, ngọn lửa đấu tranh trong tôi như cháy hừng hực. Đúng là không biết lượng sức mình. Nói cho ngươi biết. Ngoài danh hiệu Mít Tin Mi Lăng, Tô Hữu Tuệ ta còn có biệt hiệu khác khiến người ngoài nghe thấy phải thót tim liền, đó là nữ vương B. Cả hứ. Ngươi ba lần bảy lượt khiêu khích ta. Đã thế tới nay ta sẽ cho mấy thiên kim tiểu thư giả tạo các người biết thế nào là Mít Tin Mi Lăng. Hà hà hà hà. Những người đứng giữa đại sảnh lùi về một bên. nhìn thấy tôi mặt không biến sắc đến giữa dài sảnh, chấp nhận lời thách thức của cô ta. Tử Lỗi giận đến tím mặt. Xem ra tiểu thư Tô Hữu Tuệ rất tự tin. Nếu thế thì chúng ta hãy cổ vũ cho tiểu thư Hữu Tuệ nào. Hy vọng tiểu thư sẽ mùa được hết bài. Đừng để bị ngã nhé. Ha ha ha, Hữu Tuệ múa kìa. Hữu Tuệ cố lên, giọng nói oang oang của Hiểu Ảnh vang lên. Hiểu Ảnh vừa dứt lời, đại sảnh bỗng vang lên tiếng nhạc. U, V, G, W, W, M. Là bản công chúa ngủ trong rừng. Định thử tài múa ba lê của ta hả? Đúng là mỡ dâng miệng mèo. Ha ha ha ha. Tôi mỉm cười, khẽ nhấc gót lên, múa bang mũi dày. Khắp đại sảnh tràn ngập tiếng nhạc, cả người tôi nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc. Không phải tôi nói quá. Mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt cuồng nhiệt của họ. Diệu múa này chắc chắn được mọi người hoan nghênh lắm. Hứ! Vương miện mít tin mi lăng của Tô Hữu Tuệ này đâu phải nhặt ở trên đường. Ngươi tưởng mấy trò vặt vãnh này có thể làm khó ta sao? Ủa? Sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại đổi nhạc nhỉ? Lúc nãy rõ ràng là nhạc cổ điển, sao bây giờ lại đổi thành nhạc dân tộc? Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, phát hiện Tử Lỗi và hai con nhỏ đáng ghét ban nãy đang lấy tay bịt miệng cười. Mấy đứa chúng nó bày trò đây mà. Hừ, mấy con nhỏ ngu dốt, lần này các ngươi chọc giận ta rồi đó. Giờ chín thế ta phải cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Nghĩ đoạn, tôi quay ngoắt người đổi phong cách múa. Mọi người lập tức vỗ tay hưởng ứng. Nhưng đúng lúc tôi đang cao hứng múa thì nhạc lại đổi. Lần này là nhạc hip hop. Hơn nữa các tiết tấu càng về sau càng nhanh, càng gấp gáp. Ha ha ha ha. Công chúa Hữu Tuệ quả nhiên phi phàm. Động tác múa trong thời thượng chưa kịp cũng không tự lấy gương soi xem. Một đứa con gái bình dân mà đòi đứng bên cạnh những tiểu thư cao quý như bạn ta ư nguyệt hơn nó bao nhiêu lần. Tử Lỗi và mấy con nhỏ ban nãy bắt đầu nói mỉa mai. Lũ hèn hạ. Còn lâu ta mới cho các ngươi đậu đổ bìm leo. Tôi điên tiết kéo gấu váy lên, nhưng có cảm giác chân mình giẫm phải cái gì đó. Còn chưa kịp định thần, tôi đột nhiên bị trượt chân trong tiếng la hét im ỏi của mọi người xung quanh. Cơ thể tôi từ từ ngã ngửa ra phía sau. Hu hu hu, thế là xong. Nếu bị ngã trỏng gọng trước mặt bao nhiêu người thế này thì tôi biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Tôi bặm môi bặm lợi, mắt nhắm tịt chờ chết. Nhưng đột nhiên có một sức mạnh kéo lấy tôi. Hữu Tuệ, em không sao chứ Lý Triết Vũ? Tôi hơi hé mắt xe, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ. Cảm ơn cậu. Sau khi đứng vững lại, tôi đỏ mặt cảm ơn Lý Triết Vũ, rồi đưa mắt nhìn cái lon nước dưới chân. Chắc chắn cái lon nước ấy là do con nhỏ Tử Lỗi cố ý ném xuống chân tôi. Máu tôi sôi lên sùng sục. Nhưng khi quay người lại, tôi tình cờ nhìn thấy khuôn mặt diềm tính của Hà Ảnh Nguyệt. Hai mắt chúng tôi giao nhau. Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười gật đầu với tôi. Hữu Tuệ, tiếng gọi của Lý Triết Vũ làm tôi hồi lại. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, rồi giúp tôi chỉnh lại mái tóc hơi rối. Sau đó đỡ lấy eo và nắm lấy tay tôi. Tôi có thể vinh hạnh mời em nhảy một bản không Lý Triết Vũ. Lời nói của Lý Triết Vũ vừa dứt, một bản nhạc trong trẻo vang lên. Cậu ấy nắm tay tôi đi ra giữa đại sảnh. Chúng tôi bắt đầu nhảy trong tiếng ca tụng và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Di khi bản nhạc vừa kết thúc, Tổ Cơ, Hiểu Ảnh và cả Lăng Thần Huyền nãy giờ luôn tìm cách tránh mặt Tô Cơ, đều đến chỗ đại sảnh. Xin lỗi tại tôi mà bữa tiệc sinh nhật của cậu náo loạn cả lên. Đâu có, Lý Triết Vũ lắc đầu, hữu tuổi, nhờ có em mà bữa tiệc hôm nay mới vui vẻ và ấm áp hơn. Câu nói của Lý Triết Vũ khiến mặt tôi nóng bừng như bị nướng trên lò. Tôi chỉ muốn đào hố nhảy xuống cho xong. Vũ, sao con còn ở đây? Bố mẹ tìm con mãi ý. Giọng nói này, một tiếng nói đầy quyền uy vang lên ngay sau lưng tôi. Tất cả chúng tôi đều xứng người lại, quay về phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông trung tuổi trông rất nghiêm túc cùng với một người phụ nữ đang mỉm cười thật tươi đi về phía chúng tôi. Chắc không phải vì chuyện bát nháo lúc nãy mà hai bác ấy tới hỏi tội tôi chứ. Hơn y cơ, trước khi bị hai bác ấy mắng cho một trận, có lẽ tôi nên ra tay trước thì hơn. Cháu chào hai bác ạ, tôi khẽ cúi người chào bố mẹ Vũ, cháu lá bạn học của Lý Triết Vũ. Cháu rất xin lỗi vì vừa rồi đã làm phiền mọi người. Ha ha ha. Không có gì, mẹ Lý Triết Vũ dịu dàng mỉm cười rồi lắc đầu. Nhờ có Tô Hữu Tuệ mà bữa tiệc hôm nay mới trở nên sinh động và thú vị hơn. Vũ hay nhắc đến cháu lắm. Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng bác cảm thấy như quen biết lâu rồi, cảm ơn bác ạ. Bác quá khen rồi, hơ hơ hơ. Xem ra số tôi còn may mắn chán. Đúng là mẹ của Lý Triết Vũ có khác, tính tình cũng ôn hòa y hệt cậu ấy. Thưa bác trai, bác gái, Tô Hữu Tuệ chính là người Lý Triết Vũ thích đấy à? Lăng Thần Huyền đang đứng một bên bỗng nhảy vào chen ngang. Tối nay các bác mời nhiều thiên kim tiểu thư thế, chắc cũng muốn tìm đối tượng cho Vũ đúng không ạ? Cháu thấy Tô Hữu Tuệ hợp nhất đấy ạ. Ha ha ha ha, gơ, dơ, u, v, quy, quy, thằng cha khỉ hôi Lăng Thần Huyền lắm mồm. Tôi chỉ muốn banh họng hắn ra. Để mơ ca, u, b, tuổi một tay. Tô Hữu Tuệ, nhà cháu có mấy người bố? Lý Triết Vũ mặt không chút biểu cảm, tiếng nói nặng trịch như đá. Nhà cháu có ba người à? Cháu, bố và mẹ. Mặc dù trong lòng tôi thấy thấp thỏm, nhưng lại trả lời rất lễ độ. Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Bình thường ngoài giờ học cháu còn có sở thích nào khác không? Các cháu sắp thi hết cấp 3 rồi. Cháu định thi vào trường nào? Học chuyên ngành gì bố? Sao bố lại hỏi Hữu Tuệ như vậy? Lý Triết Vũ bỗng nhíu mày cắt ngang lời bố mình. Vũ, bố Lý Triết Vũ nghiêm mặt nhìn cậu ấy. Giọng nói lạnh như băng. Người lớn đang hỏi chuyện, con không được chen ngang vào. Trước khi để Lý Triết Vũ kịp nói câu thứ hai, tôi nhanh chóng trả lời. Thưa bác, bố mẹ cháu làm trong ngành vận chuyển hàng hóa và điện tử. Mặc dù thu nhập không cao, nhưng gia đình cháu rất hạnh phúc. Bình thường ngoài việc học, cháu còn thích múa ba lê và chơi đàn piano. Nhưng tương lai cháu muốn làm một luật sư. Cảm ơn bác đã quan tâm đến việc học hành của cháu. Cháu rất tự tin vào khả năng của mình. Có điều sau khi tốt nghiệp cấp 3, cháu vẫn chưa quyết định sẽ thi vào trường nào ạ? Nghe thấy câu trả lời của tôi, khuôn mặt lạnh như tảng băng của bố mẹ Lý Triết Vũ khẽ thay đổi. Bác ấy quay đầu nhìn Lý Triết Vũ. Vũ, con muốn thi vào khoa tài chính tiền tệ của trường Đại học Tinh Hoa đúng không? Vậy thì hai đứa cùng thi vào trường đó đi. Tô Hữu Tuệ, bố mẹ Lý Triết Vũ vừa đi khỏi, Lăng Thần Huyền đã thò mặt ra trước mắt tôi. Bố mẹ Lý Triết Vũ hình như rất thích cô đấy. Ha ha ha. Có công của tôi đấy nhé. Sau này cô đừng có mà chơi xấu tôi. Thiên Thích Á tôi chớp chớp mắt, không hiểu Lăng Thần Huyền định nói gì. Đồ ngốc! Không phải tôi đã nói rồi sao? Thực ra hôm nay là ngày Lý Triết Vơ. U! Vinh! Quy! Quy! Tuyển bạn đời tương lai. Xem ra 80 đến 90% là cô rồi. Tôi á, lời nói của Lăng Thần Huyền suýt tí nữa làm tôi tắc thở, không phải là Hà Ảnh Nguyệt sao? Lý Triết Vũ mỉm cười vỗ vai tôi, hữu tuổi, đừng lo, tôi sẽ giải thích rõ với bố mẹ giúp em. Tôi lúng túng nhìn Lý Triết Vũ quay người đi. Hữu tuổi, bà đã bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó Lý Triết Vũ không ở bên cạnh bà nữa thì bà sẽ thế nào không? Giọng nói của Tô Cơ vang bên tai tôi. Tôi quay lại nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Tô Cơ. Nếu Lý Triết Vũ không ở cạnh tôi nữa, hữu tuổi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Lý Triết Vũ, cậu ở đâu? Nhớ lại quãng thời gian Lý Triết Vũ mất tích, tim tôi đột nhiên giật thót. Đợi đợi đã còn chưa kịp định thần, tôi đã lao đến gọi với Lý Triết Vũ. Hữu tuệ, sao thế? Lý Triết Vũ quay người lại nhìn tôi. Lý Triết Vũ, tôi xin lỗi. Tôi không biết. Tôi cắn chặt môi, thở gấp, không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Lý Triết Vũ. Tôi đột nhiên quay người chạy ra khỏi đại sảnh. Hữu tuổi! Hữu tuổi! Đợi đã! Hữu tuổi! Lý Triết Vũ bỏ mặc các vị khách mời, chạy theo sau tôi, sau đó nắm lấy tay tôi. Lý Triết Vũ hơi ấm từ lòng bàn tay của Lý Triết Vũ giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Cúi đầu xin lỗi! Xin lỗi! Vừa rồi tôi hữu tuổi! Em định nói gì vậy? Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Bình thường ánh mắt và nụ cười của Lý Triết Vũ giúp tôi tĩnh tâm lại, nhưng hôm nay nó lại khiến tôi thấy bối rối hơn. Tôi chỉ muốn hỏi cái khăn tôi tặng cậu đâu rồi? Tôi lắp bắp trả lời, trong đầu vẫn là một mớ bong bong. U, V, Quy, Quy, mơ cất rồi. Tôi đã cất vào trong phòng rồi. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt thân thiện của Lý Triết Vũ khiến tôi thất thần. Lý Triết Vũ, cậu sẽ không rời xa tôi chứ? Giọng tôi gần như lạc đi. Khuôn mặt Lý Triết Vũ thoáng chút ngạc nhiên, đương nhiên là không. Hữu tuổi, em sao vậy? Bây giờ tâm trạng tôi đang rối bời. Có lẽ liên quan tới Hà Ảnh Nguyệt. Từ trước tới giờ, mỗi lần gặp khó khăn cậu đều ở bên giúp đỡ tôi. Tôi dường như đã quen có cậu bên cạnh. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày cậu mất tích. Tôi sợ cậu sẽ lại rời xa tôi lần nữa. Nhưng tôi... Em ngốc lắm! Lý Triết Vũ thở dài một tiếng. Mỉm cười rồi buông tay tôi ra. Hữu tuổi! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Thực ra khi rơi vào giếng cổ, tôi đã hối hận vô cùng. Tôi sợ không thể bảo vệ em được nữa. Tôi cũng giống như em, không còn đủ dũng khí để nếm trải nỗi đau khi mất em. Tôi không ép em phải học cùng trường với tôi. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bố. Trong biển cõi lòng tôi đã có một viên trân châu quý báu. Tôi muốn đợi cô ấy tỏa sáng cho một mình tôi. Nhưng Lý Triết Vũ, tôi không muốn sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. Tôi sợ sẽ là vật cản đường của cậu. Hữu tuổi! Lý Triết Vũ vẫn nhìn tôi dịu dàng. Ánh mắt đó như ngọn lửa bừng sáng. Nơi có em là nơi tôi mới có thể hít thở được. Cho nên, hãy để tôi mãi mãi ở bên em. Nhìn vào tròng mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ, chân tôi như bị đóng đinh. Khuôn mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ như sưởi ấm lòng tôi. Phao sau khi bữa tiệc kết thúc, Lý Triết Vũ không còn nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Chúng tôi vẫn như mọi khi, mỗi buổi chiều đều đến thư viện ôn tập. Vũ chăm sóc tôi rất chu đáo. Gần đây, Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đăng ký thi cào chuyên ngành thể dục và nghệ thuật. Ngoài giờ học văn hóa, mỗi ngày họ đều phải luyện tập các môn chuyên ngành. Còn Tô Cơ, sau buổi sinh nhật của Vũ có vẻ đã lên tinh thần. Mặc dù nhỏ ta vẫn ít nói, nhưng không còn né tránh tôi và Hiểu Ảnh nữa. Tô Hữu Tuệ, mày cũng phải cố gắng vì giấc mơ của mình. Nơ, gơ, hơ, à, y. Thi tốt nghiệp cuối cùng cũng tới. Mặt trời hôm nay thức dậy rất sớm. Chắc là để đón ngày thi. Tôi giơ tay về phía mặt trời, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Hôm nay là ngày Tô Hữu Tuệ quyết định viết trang cuối cùng trong cuộc đời cấp 3. U, V, G, W, W, M. Sao thế này? Sao tôi thấy váng đầu thế nhỉ? Tôi bất giác say say huyệt thái dương, tình cờ phát hiện ra không biết từ lúc nào trên trán mình lấm tấm mồ hôi. Phù, chắc tối qua tôi mải làm bài tập quá nên quên chưa đóng cửa sổ, chắc là tôi bị cảm rồi. Mà thôi, bây giờ không phải lúc để ý đến mấy chuyện này nữa. Tôi phải thể hiện sức mạnh của mình trong kỳ thi tốt nghiệp. Công chúa Mi Lăng đâu thể gục ngã dễ dàng như thế được. Hắc xì. Tô Hữu Tuệ, nhất định mày phải giành được vị trí số 1. Trên đường đều là những học sinh đang tới trường thi, người thì thi năm nhóm như không, người thì nhíu mày giam chiêu. Ngày thi cuối cùng đã đến. Các sĩ tử phải có đủ dũng khí để đối mặt với thách thức đầy chông gai này. Huống hồ tôi đường đường là công chúa Mi Lăng. Ngọc nữ Minh Đức. Chào em, Hữu Tuệ vừa bước vào lớp tôi đã nhìn thấy Lý Triết Vũ. Không ngờ tôi và Lý Triết Vũ lại thi cùng một nơi. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, giống như chút bỏ dược gánh nặng. Nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Lý Triết Vũ, tôi thấy vững vàng và yên tâm hơn. Hữu Tuệ, Lý Triết Vũ nhìn tôi từ đầu đến chân. Sau đó đột nhiên nhíu mày. Mặt em hơi đỏ. Trên trán còn có mồ hôi. Em thấy khó chịu ở đâu không? Đợi đã, Lý Triết Vũ giơ tay ra, giặt lên trán tôi xem nhiệt độ. Tôi nhanh như cắt. Chặn tay Lý Triết Vũ lại. Mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu. Chắc là tôi phấn khởi quá nên cả người mới nóng bừng lên ấy mà. Không sao đâu. Thật hả? Lý Triết Vũ ngờ vực nhíu mày, dường như không tin lắm. Ừ, yên tâm. Không sao đâu, mà tôi gật đầu quả quyết. Rồi quay người lại nhìn. Lý Triết Vũ, sắp vào giờ thi rồi. Cậu không cần phải lo cho tôi đâu. Tụi mình nhất định phải cố gắng nhé. Lý Triết Vũ đang do dự thì thầy giám thị đã cầm tập giấy thi bước vào phòng. Tất cả các em hãy ngồi vào chỗ tôi đã đánh số báo danh. Sắp bắt đầu thi rồi. Xanh xanh xanh. Tôi dùng tay đập lên trán, muốn cho cái đầu nặng trịch của mình tỉnh lại. Tô Hữu Tuệ, gắng lên nào. Hữu Tuệ, mày nhất định phải kiên cường lên. Phòng thi yên tĩnh vô cùng, chỉ còn nghe tiếng thầy giáo phát giấy thi. Tôi cố hết sức hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh mở giấy thi, chuẩn bị viết đáp án. Sao thế này nhỉ? Mắt tôi hoa lên. Cảm giác như cả căn phòng đang quay vòng vòng, không tài nào nhìn thấy những chữ chi chít trên đề thi. Tô Hữu Tuệ, đã bắt đầu tính giờ làm bài rồi. Đề thi của em có vấn đề gì à? Thấy tôi ngồi đực mặt ra, thầy giám thị ngạc nhiên đi đến bên cạnh tôi. Ơ, không. Không ạ, tôi lau mồ hôi trên trán, vội vã lắc đầu, sau đó tay nắm chặt bút, gắng hết sức tập trung. Soạt soạt soạt. Căn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút viết trên giấy, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gắng viết thật nhanh cho kịp tốc độ. Phù, cuối cùng tôi cũng đã làm xong bài thi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu hơi váng quay mòng mòng. Tô Hữu Tuệ, em thấy khó chịu à? Thầy giám thị nhìn tôi, rồi chậm chậm bước tới. Không ạ. Em rất tôi ngước đầu lên nhìn thầy giám thị. Muốn mỉm cười trả lời thầy là em rất khỏe, nhưng vùng thái dương bỗng đau buốt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng. Thầy giám thị cách tôi càng lúc càng xa, cả phòng học như bị lúc xoáy bốc lên, không nhưng chuyển động. Tôi như bay lơ lửng trong không trung, rồi nằm gọn trong một vòng tay ấm áp, có mùi hương cỏ thơm dịu dịu. Lẽ nào là Lý Triết Vũ? Tôi đang ở trong phòng thi cơ mà, sao lại bị ảo giác nhỉ? Hữu tuệ giọng nói này. Hình như Lý Triết Vũ đang gọi tôi. Tôi gắng hết sức mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ, tôi lấy tay dụi mắt rồi định thần ngồi dậy. Nhưng đột nhiên thấy đầu mình đau như búa bổ. Thế là lại nằm vật xuống giường. Đã đỡ nhiều chưa? Lý Triết Vũ ngồi bên mé giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi cho tôi. Lý Triết Vũ, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi sao tôi lại ở phòng y tế? Tôi mở mắt ra, ngó nghiêng xung quanh thấy mình không còn ở trong phòng thi nữa. Hữu tuệ, lúc nãy em bị sốt cao quá nên ngất xỉu, nên tôi mới đưa em tới đây. Lý Triết Vũ giúp tôi kéo chăn, vừa rồi bác sĩ đã tiêm cho em một mũi hạ sốt. Bây giờ em nên nằm đây nghỉ ngơi. Nghỉ ác. Tôi giống như bị luồng điện 100V giật, muốn ngồi bật say, nhưng đầu đau như búa bổ nên không thể gắng gượng nổi. Tôi không thể ở đây được. Còn thi nữa, hữu tuệ thấy tôi bị kích động. Lý Triết Vũ ấm tôi nằm xuống. Sau đó mỉm cười lắc đầu. Nếu em miễn cưỡng quá thì sẽ ảnh hưởng tới các bài thi khác đấy. Nghe tôi nói, em ở đây nghỉ ngơi. Em có muốn uống nước không? Tôi rót giúp em một cốc. Nhưng Lý Triết Vũ, thế thì bài thi của cậu. Cậu đã thi xong chưa? Thấy Lý Triết Vũ lom khom rót nước, tôi bỗng thấy ấm áp lạ lùng. Lý Triết Vũ quay lại nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười, rồi rung gon tay thon dài chỉ lên trán tôi. Đối với tôi, còn có gì quan trọng hơn em? Thịt thịt thịt. Hữu tuệ, em không sao chứ? Lý Triết Vũ bỗng căng thẳng dùng tay thử nhiệt độ chen sáu chan một tôi. Chắc là em lại sốt nữa rồi. Mặt đỏ lựng cả lên. Không có, tôi rất khỏe. Không hiểu tại sao Lý Triết Vũ hốt hoảng đến thế, tôi liền đưa tay sờ lên má mình. Quái, nóng quá. Tôi đi gọi bác sĩ nhé. Lý Triết Vũ đứng lên định đi ra ngoài, tôi kéo tay cậu ấy lại. Tôi có thể hỏi cậu một câu không được? Em hỏi đi. Ánh mắt của Lý Triết Vũ ẩn chứa sự dịu dàng và yêu thương. Từ lần đầu gặp nhau, cậu ấy luôn lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Hữu tuệ, bà đã bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó Lý Triết Vũ không ở bên cạnh bà nữa thì bà sẽ thế nào không? Lời nói của Tô Cơ lại vang lên bên tai tôi. Tôi hít một hơi sâu, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ, sao sao cậu lại thích tôi? vì tôi mà chấp nhận rơi xuống giếng cổ. Ngay cả kỳ thi quan trọng nhất cũng bỏ, ánh mắt của Lý Triết Vũ bỗng sáng lên. Hình như cậu ấy rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó. Nhưng rất nhanh, đôi mắt đó lại dịu dàng như mọi khi. Cậu ấy quay người nhìn bầu trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, dường như để tìm ra đáp án gì đó. Tại sao ư? Thực ra tôi cũng từng tự hỏi mình câu đó. Em lúc nào cũng vững vàng và tràn trề sức sống. Dù trong mắt mọi người em giỏi giang, hoàn mỹ, nhưng không biết tại sao trong mắt tôi, em lại cần được nâng niu, bảo vệ, cần nhiều tình yêu. Nghe Lý Triết Vũ nói vậy, trong đầu tôi hiện ra những hoài niệm trước đây. Làn gió ấm áp thổi bên con phố Enzo. Lần đầu tiên Lý Triết Vũ giơ tay ra, giúp tôi không bị dẫm vào vạch vàng ranh giới. Gió đêm thanh mát trên lầu Vọng Tinh. Nhìn vẻ mặt thất thần của Lý Triết Vũ giống như một đứa trẻ mất đồ chơi của mình mà không thể khóc thành tiếng. Trong lòng giếng cổ, khuôn mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ dần dần biết mất. Câu nói của cậu ấy khiến tôi dằn vặt khôn nguôi. Hữu tuổi, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Xin lỗi. Vì tôi mà cậu đã chịu biết bao khổ sở, lỡ mất bao nhiêu cơ hội hạnh phúc. Nhìn tấm lưng dịu dàng của Lý Triết Vũ, sao cái gì cũng dịu dàng hết vậy nhỉ? Tôi khe khẽ nói một lời xin lỗi. Nhưng những gì Lý Triết Vũ đã bỏ ra cho tôi, làm sao có thể bù đắp chỉ bằng một câu nói? Lý Triết Vũ vẫn không quay người lại, chỉ im lặng ngắm bầu trời xa xăm rồi nói. Hữu tuổi, từ trước đến giờ tôi không đủ dũng khí để nói ra câu này. Thậm chí ngay cả bây giờ tôi cũng chưa đủ dũng khí. Nhưng trong lòng tôi dù đã nói hàng nghìn hàng vạn lần cũng không đủ. Hữu tuổi à hả, chỉ cần em ở bên tôi, có khổ đến đâu tôi cũng vượt qua được. Bên ngoài cửa sổ có một luồng gió ấm lùa vào, thổi tung vạt áo của Vũ, thổi cả những lọn tóc trước trán tôi bay bay. Phi ve lễ tốt nghiệp trường Minh Dương xin được bắt đầu không sai. Tôi đã thuận lợi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, trở thành đại biểu học sinh xuất sắc của trường cấp 3 Minh Dương. Ngày hôm đó, tôi ngoan ngoãn nghe lời Lý Triết Vũ, nghỉ ngơi trong phòng y tế nên đã hết sốt hoàn toàn. Sau đó có thể thi môn tiếp theo được. Tuy kết quả thi vẫn chưa chính thức công bố, nhưng tôi hoàn toàn tin vào khả năng của mình. Tiếp theo, xin mời bạn Tô Hữu Tuổi thay mặt các học sinh lên phát biểu rào rào rào. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tôi cầm bài phát biểu dày cộp, mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, bước lên bục lễ đài trên sân vận động. Sau đó bắt đầu đọc bài phát biểu lễ tốt nghiệp. Các bạn thân mến, trong thời tiết ấm áp, tràn ngập ánh nắng, thay mặt cho toàn thể học sinh lớp 12 trường Minh Dương, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đã chỉ bảo và giúp đỡ chúng em trong thời gian qua. Chúng em sẽ không bao giờ quên quãng thời gian 3 năm cấp 3 không biết do tôi nhập tâm quá hay bị những tiếng khóc nức nở bên dưới làm cho cảm động. Giọng tôi bỗng nghẹn ngào. Hy vọng mỗi người chúng ta sẽ cố gắng đuổi theo giấc mơ của mình, hẹn gặp lại ở tương lai. Xin cảm ơn các bạn. Rào rào rào. Sau khi bài phát biểu kết thúc, khắp sân vận động rộ lên những tràng vỗ tay như sấm dậy. Tôi cúi gập người một góc 90 độ, xúc động đến nỗi mắt đỏ hoe. Cảm ơn em. Tô Hữu Tuổi, cô Bạch Ngưng đi lại vỗ vai tôi, sau đó gật đầu. Tiếp theo đây, ban lãnh đạo nhà trường sẽ công bố một tin tốt lành có liên quan đến khu biệt thự số 23 phố Enzo. Tôi nhanh chân bước xuống lễ đài, Hiểu Ảnh và Tô Cơ đứng bên cạnh háo hức chờ đợi cô Bạch nói tiếp. Những học sinh xung quanh cũng ghé tai nhau thì thầm, chờ đợi thời khắc quan trọng. Hơn một năm qua, việc xây dựng lại khu biệt thự số 23 phố Enzo cuối cùng cũng hoàn tất. Có điều nói đến đây, cô Bạch Ngưng đang cười đột nhiên sững lại, mắt nhìn về một hướng nào đó. Có điều việc xây dựng lại số 23 phố Enzo thực ra đã có thay đổi so với dự kiến. Thay vì phá bỏ khu biệt thự số 23 để mở đường thì nó sẽ được xây mới lại hoàn toàn. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của học sinh lớp 12 và cũng là ngày khánh thành số 23 phố Enzo mới. Sau đây xin mời em Lý Triết Vũ lên phát biểu về số 23 phố Enzo mới. Lý Triết Vũ á. Số 23 phố Enzo mới ư. Các bạn then mến Lý Triết Vũ nở nụ cười đẹp mê hồn. Khẽ gật đầu với mọi người bên dưới. Trên sân vận động đột nhiên rộ lên tiếng gào rú cào các nữ sinh. Trước tiên, tôi thay mặt cho tập đoàn Lý Thị rất vui mừng vì đã góp chút công sức của mình cho trường Minh Dương. Số 23 phố Enzo là biểu tượng tinh thần của trường Minh Dương. Nó trải qua biết bao phong sương, từng bước chứng kiến sự trưởng thành của trường Minh Dương, và còn lưu giữ cả những hồi ức tươi đẹp của tất cả chúng ta. Tôi hy vọng sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho số 23 phố Enzo, để nó có thể sống mãi cùng với trường Minh Dương, làm chứng cho những thời khắc huy hoàng rào rào rào. Tuyệt lắm! Lý Triết Vũ tuyệt lắm, trường Minh Dương muôn năm. So 23 phố Enzo muôn năm, trên sân vận động bỗng vang lên tiếng hoan hô như song thần. Tất cả mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi, giơ hai tay lên rồi hét to vào khoảng trời cao xanh. Giống như trời xanh có thể ghi lại những lời nói của họ vậy. Biệt thự cổ số 23 phố Enzo đã trở thành thư viện Enzo. Các bạn sẽ là những vị khách đầu tiên. Bây giờ chúng ta có thể tham quan thư viện. Thu ra trong tiếng hoan hô rầm trời. Tất cả các học sinh dự lễ tốt nghiệp đều lần lượt bước ra khỏi trường, háo hức đi tới số 23 phố Enzo mới. Đúng là niềm vui bất ngờ. Dường như mọi người đều ôm ấp niềm hy vọng vô hạn. Đây cũng là lần cuối chúng tôi ở trường Minh Dương. Ồ, vải bạt tre xung quanh số 23 phố Enzo đều được gỡ ra hết rồi. Tường BK. Tường BK kìa. Hay quá. Nó đã được phục hồi lại nguyên trạng. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải gọi là xây ai mới đúng. Ha ha ha, nhìn thấy trước mặt là số 23 phố Enzo sang sủa và gọn rẽ. Chúng tôi ai nấy đều xúc động vô cùng. Tôi theo sau Lý Triết Vũ. Bước vào cánh cổng mới toanh cảo số 23 phố Enzo. Sau đó đi theo con đường lát đá dẫn vào sâu bên trong số 23 phố Enzo. Đúng rồi. Vũ cậu cừ lắm. Khu biệt thự số 23 cũ giờ chẳng khác nào vườn cây. Lăng thần huyền miệng huyết sáo, vui vẻ ngắm nhìn hoa cỏ và cây cối rực xếp gọn gàng hai bên đường. Ở đây trồng cây cỏ cào cả bốn mùa. Mỗi mùa sẽ có một cảnh sắc riêng. Lý Triết Vũ tươi cười giải thích cho chúng tôi. Còn về giếng cổ, tôi vẫn giữ nguyên như cũ, không chỉnh sửa nhiều. Cái hang ngầm lần trước chúng ta xuống đã bị bịt kín lại rồi. Hữu tuổi, Tô Cơ. chúng ta mau vào xem thôi. Hiểu Ảnh muốn đi vào thư viện xem cơ. Hiểu Ảnh nhìn ngó xung quanh, dục chúng tôi ầm lên. Được rồi, được rồi. Bà sốt ruột cái gì chứ? Tô Cơ dùng ngón tay ấn vào đầu Hiểu Ảnh, sau đó bước vào thư viện. Thư viện đẹp quá. Đại sảnh cao rộng. Trên trần có treo đèn pha lê rực rỡ. Bốn bức tường xung quanh có bốn cánh cửa rộng. Bất kể lúc nào ánh sáng cũng có thể xuyên qua cánh cửa sổ chiếu xuống sàn thư viện. Cả thư viện lấy màu trắng làm màu chủ đạo nên rất bắt mắt. Vừa bước vào, chúng tôi đã nhìn thấy một bức tượng thiên sứ màu trắng, khiến cả thư viện thánh thiện và yên tĩnh hơn hẳn. Dơ, tê, ai, nhiều học sinh tập trung ở đại sảnh, họ vừa ngắm nghía vừa bàn tán xôn xao. Các em trật tự nào đột nhiên từ phía trái đại sảnh bước ra một người. Người đó chính là chú Nhã Văn. Hôm nay là ngày tốt nơ. Gơ. Y. E. B. Của các em. Tôi muốn gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng đến các em. Búp búp búp. Mọi người nhìn thấy chú Nhã Văn liền vui vẻ vỗ tay. Hôm nay là ngày khai trương thư viện nên tôi muốn cho các em xem một món đồ cổ của trường Minh Dương. Chú Nhã Văn tiến ra giữa đại sảnh, giơ tay kéo tấm vải đỏ sau lưng để lộ ra một cái máy chiếu cổ. Máy chiếu cổ ư? Là cái máy chiếu cổ mà chúng tôi phát hiện ra ở trong hang. Tôi và Lý Triết Vũ ngạc nhiên nhìn nhau định tới gần xem sao nhưng liền bị bức tường người phía trước chặn lại. Hiểu ảnh nhận ra rồi. Hiểu ảnh nhận ra rồi. Đây là cái máy chiếu cổ mà chúng ta phát hiện ra ở dưới hang. Hiểu ảnh vỗ tay kêu lên. Các em thân mến, chú Nhã Văn mỉm cười nhìn mọi người đang xì xào bàn tán. Chiếc máy chiếu này ghi lại lịch sử của trường Minh Dương. Nên ngài chủ tịch và hai vị hiệu trưởng quyết định đặt nó ở trong thư viện Enzo. Để các học sinh trường Minh Dương có thể hiểu rõ lơ. Y. Cơ. Sử lâu đời của trường. Hôm nay, các em sẽ là những vị khán giả đầu tiên. Hãy để tôi giải thích cho mọi người. Búp búp búp. Chú Nhã Văn mỉm cười rồi xoay chiếc chìa khóa trong tay. Máy chiếu lập tức phát ra tiếng lạch cạch rồi bắt đầu chiếu lên phông. Ý! Lạ thật, sao máy chiếu lại hoạt động được nhỉ? Trái tim thiên sứ đặt trong máy đã bị đánh cắp rồi cơ mà. Ánh sáng trong đại sảnh dần tối đi. Chỉ có ánh sáng của máy chiếu càng lúc càng rõ. Trên màn hình hiện lên một bức ảnh cũ kỹ. Trong bức ảnh có hai người ăn mặc khác hẳn nhau. Một người mặc trang phục cổ phương Tây. Trên đầu đôi chiếc mũ lễ phục, một người khác để tóc dài. Ăn mặc rất giống thời nhà Thanh. Họ đang tươi cười đứng trước căn nhà rất đẹp. Theo sự chuyển động của hình ảnh, tiếng nói của chú Nhã Văn vang vẳng. Bức ảnh này đưa chúng ta về 100 năm trước. Khi đó đang nổ ra phong trào Dương Vũ I. Văn hóa Tây Âu vừa mới du nhập vào nước ta. Hai người trên bức ảnh là những người đầu tiên sang lập ra trường Minh Dương. Tuy họ đến từ hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại có tư tưởng giáo dục giống nhau nên đã cùng bắt tay lập ra trường Minh Dương. Các bức ảnh tiếp tục chiếu lên. Xuất hiện một tấm hình mới. Vẫn là hai người đó. Nhưng đằng sau họ có mấy thanh niên trạc tuổi như chúng tôi. Đều để bím tóc dài. Dường như họ đang tổ chức nghi lễ gì đó. Vừa đốt pháo vừa treo cờ, còn sau lưng họ vẫn là ngôi nhà đó. Trường Minh Dương là sự kết hợp hoàn hảo giữa tư tưởng giáo dục phương Đông và phương Tây. Trường luôn tôn trọng hai quy tắc đó là tự do đổi mới, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng. Cũng chính vì thế mà trường rất nổi tiếng. Trở thành một trong những học viện danh tiếng nhất thời bấy giờ, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên phông chiếu. Ngay cả Hiểu Ảnh mọi khi hiếu động, miệng như tép nhảy thế mà cũng không nói một lời nào. Nhìn đăm đăm những bức hình phía trước. Xem ra mọi người đều rất tự hào trước những dấu ấn lịch sử của trường. Một phong trào xây dựng công nghiệp tự cường của giai cấp phong kiến nhà Thanh Trung Quốc từ những năm 60-90 thế kỷ 19 máy chiếu lại hiện lên một bức ảnh. Lần này dường như hai người sáng lập ra trường Minh Dương đang tranh chấp nhau. Những người thanh niên đằng sau cũng chia làm hai phe. Họ cầm cờ, đứng sang hai bên. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là căn nhà. Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi lời giải thích của chú Nhã Văn. Đáng tiếc là về sau, hai tư tưởng giáo dục này đối chọi nhau và cuối cùng phát sinh mâu thuẫn giữa hai phe. Họ tranh chấp, đấu đá với nhau bằng bạo lực, thậm chí có cả người bị chết và bị thương. Đây chính là cuộc thánh chiến Minh Dương nổi tiếng trong lịch sử trường. Chúng tôi rùng mình khi nhìn thấy những hình ảnh máu me xuất hiện trên phong chiếu. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nói văng vẳng của chú Nhã Văn. Chúng tôi cũng theo những chuyển động của bức ảnh quay về quá khứ xa xôi, đi cùng những năm tháng lịch sử đầy biến động của trường Minh Dương. Đột nhiên phong chiếu đen ngòm mất 5 giây, tiếp đó xuất hiện một bức ảnh tuyết rơi. Hơ, sao lại hết rồi thưa thầy, kết thúc rồi à? Mọi người bắt đầu rối lên như cào cào. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía chú Nhã Văn để dò hỏi. Ha ha ha ha, đúng lúc này trong thư viện vang lên tiếng cười giòn tan, khiến mọi người đều sợ thót tim. Ngày ngày chủ tịch, ngay cả chú Nhã Văn cũng giật mình. Khi chú Nhã Văn vừa ngước đầu lên nhìn thì tiếng nói sang sảng ấy lại vang lên. Các em thân mến, thầy chính là ngài chủ tịch trường đáng kính của các em đây. Quả nhiên là ngài chủ tịch. Tôi và mọi người đều ngạc nhiên đến chố mắt. Sau đó bắt đầu loay hoay đi tìm kiếm khắp nơi. Mọi người đừng tìm thầy làm gì cho mất công. Đây là băng ghi âm. Hôm nay thầy nhờ thầy Nhã Văn phát đoạn băng này thực ra có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thầy muốn cảm ơn một người hùng. Người đã mang trái tim thiên sứ trao trả lại cho chủ cũ. Để chúng ta có thể được tận mắt ngắm nhìn những quang cảnh lịch sử đáng quý, trái tim thiên sứ đã được trao trả lại rồi ư? Ai đã mang nó về? Tôi đột nhiên thấy đầu óc mình rối loạn. Tôi nhìn Lý Triết Vũ, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Thứ hai, thầy muốn để cho các em hiểu rõ một điều, lịch sử của trường Minh Dương đã cho chúng ta một bài học quý báu. Từ trước tới giờ trường Sùng Dương luôn coi trọng tự do đổi mới, giống như một ngọn giáo có sức công phá mạnh mẽ. Còn trường Minh Đức thì lại cẩn trọng giữ gìn bản sắc, giống như một chiếc khiên vững vơ, a, mơ, gơ kiên định. Khi chúng ta cùng cầm chiếc giáo và chiếc khiên lên chiến đấu với kẻ địch bên ngoài thì sẽ luôn giành chiến thắng. Nhưng nếu mọi người lấy chính ngọn giáo đó đâm vào chiếc khiên, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một thứ, đó chính là sự hủy diệt. Khi hai tư tệ, u, vinh, quy, quy, to, mơ, gơ, khác nhau cùng hòa hợp làm một thì mới có thể tạo nên sức mạnh vô song. Ngoài ra, thầy cũng muốn cảm ơn Tô Hữu Tuệ và các bạn em. Vì các em đã dùng niềm tin của mình để bảo vệ kho báu số 23 phố Enzo. Thầy hy vọng các em sẽ hiểu được một điều. Lịch sử đẫm máu và nước mắt của Học viện Minh Dương mới thực sự là bài học đắt giá dành cho các học sinh trong trường, và đây cũng chính là kho báu quý giá nhất của khu biệt thự số 23 phố Enzo. Tiếng của ngài chủ tịch chợt ngừng lại, máy chiếu không còn hiện hình nữa. Chú Nhã Văn nhìn chúng tôi với ánh mắt sâu xa. Ha ha ha ha, tiếng cười khoái trá của ngài chủ tịch lại vang lên. Các con yêu quý, chúc các con nắm vững được những tinh túy của hai trường phái trong trường Minh Dương. Còn nữa, đừng bỏ lỡ mất phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp nhé. Tạm biệt phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp á. Tôi vẫn chưa kịp định thần thì đã thấy mọi người nhốn nháo cả lên. Oa, Vũ, em muốn xin một cái cúc áo của anh làm kỷ niệm anh Lăng Thần Huyền. Cho em xin một cái cúc áo. Mới đầu tôi vẫn không hiểu lời của ngài chủ tịch nghĩa là gì. Nơ, nơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, khi bên cạnh vang lên tiếng kêu la như nổ bom nguyên tử. Tôi mới vỡ lẽ. Phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp chính an hay một trong những truyền thống của trường. Trong ngày lễ tốt nghiệp, nếu lấy được cúc áo thứ hai trên đồng phục của nam sinh mà mình thích thì sẽ giành được tình yêu của cậu ấy. Cả đời hạnh phúc bên nhau. Mọi người mau trốn cùng hiểu ảnh cuống cuồng kéo tay tôi lao ra ngoài. Cả Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền và Tô Cơ cũng chạy theo. Năm người chúng tôi chạy một mạch lên đài thiên văn. Lăng Thần Huyền hai tay chống đầu gối rồi thở gấp. Lý Triết Vũ thì đang vỗ ngực điều chỉnh lại nhịp thở, đứng dựa vào lan can. Hiểu ảnh thì phụng phịu, còn Tô Cơ thì vừa lau mồ hôi vừa lấy quạt để. Trông thấy bộ dạng thê thảm của họ, tôi bỗng phì cười, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.